Chương 280, đổi mắt. Bởi vì hắn biết rõ Rộp Lục Xì nói không có sai. Trạ Phản Gạ Lỏ rất thông minh hắn, tự nhiên đem cái khác có thể trở thành mình thế lực của địch nhân sờ soạn một lần. Hai thuyền, có thể nói mỗi một cái cùng hải quân đối địch, hay là chuẩn bị đối địch với hải quân người, đều sẽ có hiểu một chút. Bên ngoài hải quân tuyên truyền, liền là hải, còn có chúng nữ nhân của nàng, Hí Nạ cùng Ỉn Di, ẻn bởi vì trước kia từng theo hầu Rẹ Phỉ phản bội hải quân, mặc dù bởi vì hải mặt mũi, lại thêm ẻn bản thân cũng không phải thủ phạm chính quan hệ, cho nên hải quân cũng không có gây sự với nàng, nhưng muốn lực nâng nàng là rất không có khả năng, bởi vì vậy liền coi là nhân sinh ô điểm rồi. Mà mò nẹt cùng Baby Năm, vậy trước kia thế nhưng là phạm nhân, mặc dù hải quân bởi vì hải mặt mũi, cho các nàng chính thức thân phận, nhưng các nàng tại hải quân cao tầng trong mắt, mãi mãi cũng là hải tặc. Vì ô nẹt, mặc dù không phải hải tặc, hơn nữa còn là giờ gì sờ rổ xạ công chúa. Bất quá nàng trước kia từng có nội ứng kiếp sống, cái này cu nở dê không tốt lắm lực đấy. Như vậy cũng tốt tượng trong cục cảnh sát nội ứng thám viên đồng dạng, liền xem như tẩy trắng, trở về 227, cũng sẽ điều đến những địa phương khác đi. Cái này không chỉ có là phải bảo đảm cảnh sát chính diện hình tượng, cũng là đối với hắn một loại bảo hộ. Hiện tại vì ô nẹt cùng hải quân cũng là như thế. Cho nên hải các nữ nhân, sẽ đa y lư cờ tuyên truyền, cũng chỉ có ỉn dịch cùng Hí Nạ. Trừ cái đó ra, liền là hoàng David, dây ôi rõ giờ, đỗ uy tỉ tở cùng bẹn kệ kệ, đối với nguyên bản chính phủ thế giới đao phủ chính phủ chín đưa tin cũng không nhiều. Đây là một chi không làm người đời biết tới đội ngũ, nhưng phàm là đối tương lai có một ít dã tâm người, liền không phải không biết chi này tại hải dưới trướng đội ngũ. Dù sao thủ lĩnh của bọn hắn Rộp Lục Xì, có thể đã từng chống cự qua cả tạ cụ gì tồn tại. Không thể không nói, hải bọn hắn cùng cả tạ cụ gì thật đúng là có duyên. Lúc trước hải thành danh, cũng là bởi vì cả tạ cụ gì, hiện tại Rộp Lục Xì thành danh, còn là bởi vì cả tạ cụ gì, chỉ bất quá đương sơ hải là một người nghiền ép cả tạ cụ gì cùng sơ mút, mà Rộp Lục Xì thì là mình đánh cả tạ cụ gì đều rất khó khăn. Nhưng là Trạ Phản Gạ Lỏ cũng sẽ không vì vậy mà bên trên nhìn Rộp Lục Xì, bởi vì hắn biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, mà lại liền xem như mình có thể từ thủ hạ của hắn đào tẩu, nhưng là thủy thủ đoàn của mình liền thâm thụ có dạ dồn ảnh hưởng, Trạ Phản Gạ Lỏ lòng người, đối với những này đồng bạn thế nhưng là cực kỳ nhìn chúng, cho nên cho dù là vì bọn hắn, hắn cũng sẽ nghe theo hải. Đừng nhìn vừa rồi đánh thật náo nhiệt, nhưng kỳ thật bọn hắn chiến đấu thời gian cũng không dài, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hai bọn hắn liền là tại nghiền ép chiến thắng. Cho nên từ cá voi rừng rậm lúc đi ra, bọn hắn cũng mới giữa trưa không đến, bất quá tại đường về thời điểm, cái này voi đã từng phun ra một lần nước, nguyên bản Trạ Phản Gạ Lỏ còn muốn trốn đâu, nhưng lại bị hải một thanh nắm ở trong tay bay đến giữa không trung. Nhìn bên cạnh hải, hắn là thật không có trốn hy vọng cùng đảm lượng. Khi mọi người về tới hải trên thuyền về sau, hải liền trực tiếp đem hắn ném tới bong thuyền, mà dưới tay hắn người cu nở dê ngay lập tức đi nấu cơm đi. Trong lúc nhất thời Trạ Phản Gà ngươi lọ đến là không có người trông coi, bất quá hắn cũng không dám đào tẩu. Cứ như vậy ngồi ở chỗ này, một mực chờ đến ăn cơm trưa. Mà khi hắn ngồi vào trước bàn ăn thời điểm, liền xem như hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút, thân là vương hạ thất vũ hải, cực ác thế hệ một viên. Trạ Phản Gà ngươi lỏ có thể nói là nếm qua không ít đồ tốt, nhưng là tại hải trên thuyền, hắn lại ăn vào không thuộc về thế giới này hương vị. Liền xem như quặng cu é như Trạ Phản Gà lỏ, cũng không nhịn được tăng nhanh mình kẹp đồ vật tốc độ. Ăn xong a mãi cho đến hắn ăn xong, hải mới lau miệng hướng về hắn hỏi, mặc dù hải là uy hiếp hắn tới, nhưng là hải dù sao cũng là muốn phiền phức hắn hỗ trợ, cho nên sẽ không ngay cả cơm đều bệ không cho hắn ăn no, ăn ngon uống sướng. Nên có cấp bậc lễ nghĩa, hắn là sẽ không thiếu. Trước kia cũng chỉ là nghe nói, hải trung tướng trên thuyền đồ ăn, mới là trên thế giới vị ngon nhất, hôm nay xem như linh giáo đến, nói đi, hải trung tướng, cần ta làm cái gì? Lau miệng, Trạ Phản Gạ Lỏ không khỏi nhìn về phía hải, đối hắn hỏi. Đến bên này, nhìn xem lỏ như thế bên trên đạo, hải cu nở dê không có làm khó hắn, trực tiếp mang theo hắn đi chữa bệnh và chăm sóc thất. Ở nơi đó hải chữa bệnh ban đã chuẩn bị xong vô khuẩn thất, mà lại cũng đã đem hải mang về ánh mắt xử lý tốt, liền đợi đến lọ đến làm giải phẫu. Đây là đương lọ đi vào phòng điều trị về sau, nhìn xem những cái kia con mắt hắn không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, hắn không nghe nói hải còn có cái này yêu thích ra việc ngươi cần, liền là đem những này con mắt cho thủy thủ đoàn của ta nhóm gán. Nhìn xem Trạ Phản Gạ Lỏ kia dáng vẻ nghi hoặc, hải cu nở dê nói, cái này đơn giản, ai tới trước nghe được hải nói như vậy. Trạ Phản Gạ Lỏ cu nở dê nhẹ gật đầu, đây đối với hắn tới nói, cũng không phải là một cái chuyện rất khó, mặc dù nhìn lượng không nhỏ, nhưng cái này thật rất đơn giản, sớm biết hải tìm mình là như vậy sự tình, vậy hắn sớm sẽ đồng ý, không chừng còn có thể bán hải một bộ mặt, mà không giống như là như bây giờ bị ép tới. Nhân tuyển nghe được dê lỏ phạ dê lỏ, hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía thủ hạ của mình, nói thật, hắn có một ít xoắn xuýt. Bởi vì đây coi như là trên thế giới này lần thứ nhất đổi xạ gìn gặng, đổi xong sau tình huống không có ai biết, nếu như có thể mà nói kia hải đến thì nguyện ý mình đến đổi, nhưng là hắn hiện tại có tủ xì no mà gặng, khẳng định là muốn so ủ chỉ hạ phủ gạ củ cái kia mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng tới tốt lắm dùng. Mình không thể đổi, kia cái thứ nhất đổi ai, đây là một vấn đề. Ta tới đi, ta là hệ lọ gì ạ, nếu như có vấn đề gì, cũng có thể nguyên tố hóa chống đỡ một chút, ngươi nhìn một chút hắn, đến lúc đó nếu như ta có tình huống như thế nào, để hắn lập tức cho ta đổi lại liền tốt. Thấy được hải có chút xoắn xuýt, lúc này mò nẹ hướng về phía trước một bước ra ngoài. Kỳ thật nàng sớm liền chuẩn bị cái thứ nhất đến đổi, bởi vì có vẻ như cũng chỉ có nàng thích hợp nhất. Tốt ai nhìn xem mò nẹt đi ra, hải suy nghĩ một chút liền gật đầu, xác thực, mò nẹt là người thích hợp nhất, huống hồ có hải ở đây, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, theo nhân tuyển xác định, hải ba người bọn hắn cũng đi tiêu giới độc, đổi đổi lại hải cố ý lấy lòng duy nhất một lần vô khuẩn phục tiến vào phòng trị liệu ở trong. Dung theo hết thể chuẩn bị liên tục, Trạ Phản Gạ Lỏ QNZ sử dụng ra năng lực của mình, trong nháy mắt một cái lực trường xuất hiện ở cái này phòng thí nghiệm bên trong. Không thể không thừa nhận, hắn đối với lực trường khống chế là rất mạnh, lực trường chỉ bao trùm mọ nẹt, cũng không có bao trùm những người khác, mà theo trong tay hắn quỷ khóc vung lên, hải cung cấp một đôi tam câu ngọc xạ gìn gặng, cu nở dê trong nháy mắt cùng mọ nẹt hai mắt làm một cái đổi.